Thiên Nhi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nghe đồn là ba vị Phật tổ các ngươi đánh nhau. Trung Sơn hỏi, hai người bọn họ, phụ thân yên tâm, hai người bọn họ không có ý xấu gì với con. Chỉ là lần này có một đại cơ duyên, không ai muốn từ bỏ, cho nên muốn giành nhau một chuyến. Trung Thiên liền nói, đại cơ duyên, Trung Sơn tò mò, một phần thiệp mời của Đại Huyền Hoàng Tông đưa tới. Thiệp mời Vạn Phật Phàn Tông, Phật Tổ Thiên Âm tự ta đều là Tổ Tiên Bát Trọng Thiên. Không đạt đến Tổ Tiên Cửu Trọng Thiên, cho nên chỉ có một phần thiệp mời tham gia Vạn Phật Phàn Tông. Nói cách khác, Thiên Âm tự ta chỉ có một vị trí. Trung Thiên nói, Vạn Phật Phàn Tông, là thế nào? Trung Sơn không rõ, cụ thể thì con cũng không quá rõ. Chỉ biết mỗi lần đại hội Vạn Phật Phàn Tông, đều là Đại Huyền Hoàng Tông tổ chức, Tổ Tiên Cửu Trọng Thiên trở lên mới có tư cách tham dự. Chỉ cần có người leo thẳng đến đỉnh, một khi đến được đỉnh, có thể hợp với số trời, phủ xuống thánh vị, Tổ Tiên Cửu Trọng Thiên mới có tư cách trở thành thánh nhân, còn Tổ Tiên Bát Trọng Thiên. Ở trên đường Vạn Phật Phàn Tông sẽ có thể đột phá đến Tổ Tiên Cửu Trọng Thiên. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng cũng vì thế mà cho Tổ Tiên Bát Trọng Thiên chúng ta một cơ hội. Trung Châu, chỉ cần đạo tràng có Tổ Tiên Bát Trọng Thiên đều đưa đến một chỗ. Thiên Âm tự ta cũng có, nhưng chỉ có một, cho nên ba người chúng ta hẹn nhau đấu. Trung Thiên nói, Thái tử, nếu ngài có thể tiến hành đại niết bàn siêu thoát, vì sao vẫn không đột phá? Thì tiên sinh bên cạnh thắc mắc, ha ha, có lẽ vì không thể hoàn toàn dung hợp với kiếp trước. Trung Thiên lắc đầu cười khổ nói, hả, Trung Sơn bất ngờ, lúc hiểu ra không minh, con hiểu được mình ở kiếp trước bạc tình mỏng tính, con sợ sau khi dung hợp, tính cách sẽ đại biến, cho nên bỏ qua dung hợp, xóa đi kiếp trước, chỉ lưu lại cảm ngộ tu luyện. Trung Thiên lắc đầu nói, cái gì, thái tử ngài bỏ qua trí nhớ ở kiếp trước, thì tiên sinh kinh ngạc, nhận trí nhớ, tính cách kiếp trước, ta sẽ không còn là ta. Lấy có ích gì, Trung Thiên khẳng định, thì tiên sinh nhíu mày. Tốt, Trung Sơn hài lòng nói, đây mới là con trai của ta, chỉ cần ta còn là ta, vậy mất bao nhiêu cũng đáng giá. Kiếp trước thì sao chứ, nếu là kiếp trước, vậy hãy để cho nó qua đi. Nắm chắc hiện tại mới là mấu chốt. Cách chương.